Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 255, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tâm trạng chán nản của Thẩm Phồn Tinh càng tăng hơn khi nhận được tin nhắn của Bạc Cảnh Xuyên báo 9 giờ anh sẽ lên máy bay. Hứa Thanh Chi thấy cô cả ngày ủ rũ không nói gì. Không phải đi xã giao là sẽ điên cuồng làm việc trong văn phòng. Thẩm Phồn Tinh đang mặc một chiếc áo khoác trắng, thử nghiệm lại nhiều lần các sản phẩm mới trong phòng nghiên cứu. Trước buổi trưa, cô rời khỏi phòng thí nghiệm vào văn phòng. Vừa đặt chân vào cửa, Hứa Thanh Chi từ phía sau đã xông vào. Đi, Phồn Tinh, chúng ta đi ăn bù bữa cơm trưa ngày hôm qua. Ngay cả nói cũng phải nói như súng máy. Hấp tấp vội vàng giống như sợ người khác cướp lời. Chỉ là một bữa cơm trưa thôi. Cậu làm gì mà hấp tấp dữ vậy? Dù bận thế nào chúng ta cũng phải ăn cơm trưa. Tớ cũng đâu phải là người máy. Ở phía đông thành phố vừa mới mở một nhà hàng không tồi. Chúng ta đi thử xem sao. Hứa Thanh Chi vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Thẩm Phồn Tinh. Cuối cùng cũng có cơ hội đi chung rồi. Cậu nói xem, chúng ta làm chung một công ty mà có gặp nhau được mấy lần đâu. Thật là, sau một tiếng thở dài, là một sự im lặng đến đáng sợ. Trái tim Thẩm Phồn Tinh nặng trĩu. Ừ, chúng ta đều lớn cả rồi. Đều mang trên vai trách nhiệm của một người trưởng thành. Còn phải tự mình lo cho bản thân. Ôi, tớ nhớ ra là sắp tới sẽ là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường trung học tê đó. Chúng ta cùng đi đi. Bao nhiêu năm không gặp rồi. Đi xem thử mọi người thế nào rồi. Còn phải xem nam thần trong lòng tớ giờ đã tàn hay chưa nữa. Thẩm Phồn Tinh cười nhẹ. Lời nói rõ ràng có ẩn ý. Trường T, ai cũng biết trường T là một học viện nổi danh có tiếng ở bảng thượng. Với hệ thống giáo dục độc đáo, đội ngũ giảng viên hùng hậu, phân loại môn học đầy đủ và có thẩm quyền. Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu của các quý tộc giàu có trong nước khi chọn trường cho con của họ. Chắc là hôm kỷ niệm thành lập 100 năm sẽ có rất nhiều người tới. Hứa Thanh Chi đang cố gắng né tránh câu hỏi này, nhưng Thẩm Phồn Tinh sao có thể không nghe thấy được chứ? Thẩm Phồn Tinh ngồi một lúc cũng không nói gì. Hứa Thanh Chi mới nhíu mày liếc cô một cái. Phồn Tinh, chúng ta đều lớn lên ở Bình Thành. Rất nhiều người học ở trường đó. Hơn nữa, thực ra cậu cũng không có làm gì sai. Cậu không cần phải trốn tránh. Không phải, tớ chỉ lo lắng một chút. Cậu không cần phải lo lắng. Hứa Thanh Chi lẩm bẩm. Thẩm Phồn Tinh nghe thấy mỉm cười. Nhưng nói đến nam thần của cậu. Cậu đang nói đến Lê Mặc à? Hứa Thanh Chi mím môi không nói gì. Cậu ấy ở Dung Thành. Có chắc là sẽ tới chứ? Tất nhiên là tới rồi. Bởi vì lễ kỷ niệm nhiều người tới lắm. Cậu ấy sao lại không tới được? Câu này không bao hàm ý chỉ tất cả mọi người. Quán mới mở ở phía đông. Quảng bá rầm rộ. Rất đông khách. Hứa Thanh Chi đặt trước một chỗ ngồi. Hai người đi thẳng tới chỗ đó. Không lâu sau, cô và Hứa Thanh Chi đang dùng bữa thì một dáng người mảnh mai đứng bên cạnh họ. Chị cũng tới đây ăn à? Thẩm Phồn Tinh ngước lên nhìn. Thấy người trước mắt là Thẩm Thiên Nhu thì nở một nụ cười nhẹ. Bộ dạng giả vờ giả vịt. Thẩm Phồn Tinh đưa mắt về phía trước. Quả nhiên là nhìn thấy Tô Hằng trong bộ vest và đôi giày da đang đi về phía này. Cô cười mỉa mai một tiếng nhìn Tô Hằng lại gần. Phồn Tinh. Tô Hằng cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ là có thể nhìn thấy Phồn Tinh ở đây. Thấy Phồn Tinh có ý định không thèm để ý đến họ. Thẩm Thiên Nhu cắn môi liếc nhìn Tô Hằng. Chị, ngày mốt trong nhà có tổ chức buổi tiệc. Bà nội kêu chị tới tham gia. Thẩm Thiên Nhu dừng lại. Sợ Thẩm Phồn Tinh sẽ từ chối. Cô ta lập tức nói ngay. Có thể là bàn về cuộc họp thường niên của công ty. Chị à, hồi đó ông nội cũng chia cho chị không ít cổ phần. Chuyện của công ty, ông cũng muốn chị để tâm một chút, cách trương.